Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1529, không đánh. Tán tu liên minh đám người, nghe nói Lôi Nhã lời nói, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Hiện nay Lôi tộc đệ tử, là bọn hắn thế lực này bên trong, bảo tồn hoàn hảo nhất thế lực. Trải qua lần trước sông mái với nhau, cũng bảo lưu lại gần 500 tên thần vương võ giả. Mà số người của bọn họ, mặc dù có gần 1.000, có thể thần vương võ giả chỉ có hơn 100 người mà thôi. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần nghe nói Lôi Nhã lời nói, lại là khẽ cười một tiếng, nói ra, thật có lỗi, ta không muốn nợ nhân tình. Lôi tộc tính toán, Dương Trần đã triệt để thăm dò, vì không để cho búp bê rơi vào lôi tộc trong tay. Hắn tuyệt đối không muốn cùng lôi tộc sinh ra bất luận liên quan gì. Lôi Nhã cười lắc đầu, nói ra, hay là như thế cảnh giác a, ta đến tột cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi mới có thể tin tưởng, ta lôi tộc thật không có ác ý, mạo muội hỏi một câu. Dương Trần nhún vai, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi thật có thể đại biểu lôi tộc sao? Lôi Nhã nụ cười trên mặt, cứng ngắc lại một chút, nàng thật sâu minh bạch. Dương Trần lời nói mặc dù không quá lễ phép, nhưng lại là hỏi ý tưởng bên trên. Đừng nói là nàng, liền xem như thánh hoàng cấp bậc cường giả, một khi làm ra có hại lôi tộc lợi ích sự tình, sợ là cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ngắn ngủi trầm mặc, nàng mới nói ra, ta lại rời đi trước đó. Lôi tộc ý đồ đích đích xác xác 10 phần thân mật. Dương Trần nghe đến lời này, biết Lôi Nhã không có lừa gạt mình, nói ra, phần hảo ý này ta xin tâm lĩnh. Có thể huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực, ta một cái cũng sẽ không tin tưởng. Lời này hắn nói chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm khả năng cứu vãn, bởi vì Dương gia thập tổ chính là điển hình ví dụ. Đó là máu cùng nước mắt giáo huấn. Lôi Nhã đôi mắt đẹp mờ đi một chút, chậm rãi nói ra, nếu như thế, xem ra ta chỉ có thể chấp hành gia tộc mệnh lệnh thứ hai. Mệnh lệnh thứ hai, Dương Trần khẽ trao mày, nhưng cũng đại khái đoán được kết quả. Khóe miệng không khỏi câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Lẩm bẩm, quả nhiên không thể tin tưởng bất kỳ thế lực nào. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, lôi tộc đệ tử thì là hai mặt nhìn nhau, không hiểu nhìn về phía Lôi Nhã. Bọn hắn cũng không biết cái gọi là mệnh lệnh thứ hai. Lôi Nhã hít sâu một hơi, đầu tiên là quét mắt một chút phía dưới nóng sáng nham tương, không có phát hiện bất luận cái gì dị động đằng sau. Hạ lệnh, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, cướp đi cái kia búp bê. Lôi tộc đệ tử, nghe được mệnh lệnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cướp đi, cái kia Dương Trần sinh tử nói thế nào? Mệnh lệnh này cũng quá hàm hồ a. Bọn hắn cũng không có trước tiên xông ra, mà là liếc mắt nhìn nhau, đều là không biết nên như thế nào ra tay. Nhưng bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng Dương Trần lại là 10 phần minh bạch. Mệnh lệnh này cùng nói là bên dưới cho lôi tộc đệ tử, không bằng nói là niệm cho hắn nghe, hoặc là giao ra búp bê, hoặc là lựa chọn đối địch với lôi tộc. Lôi Nhã hai con ngươi nhìn phía Dương Trần, trong lòng mặc niệm nói, nhanh lên giao ra búp bê, nếu không, địch nhân của ngươi lại sẽ thêm một cái lôi tộc. Có thể cầu nguyện của nàng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dương Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói ra, ha ha, không nghĩ tới thập đại thế lực bên trong lại thêm một cái thế lực đối địch. Tốt tốt tốt, hắn nói liên tục 3 tiếng tốt, sắc mặt bên trong nhiều một cỗ rét lạnh chi ý, liền ngay cả không khí nóng bỏng tựa hồ cũng bởi vậy hạ thấp điểm đóng băng. Tán tu liên minh đám người cảm nhận được cỗ này sát ý nồng đậm, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại phải, chúng ta hay là rút lui trước đi? Dù sao Hoàng Tâm đã chết, lưu tại nơi này đã vô dụng. Bọn hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sự uy hiếp của cái chết. Ngắn ngủi do dự, bọn hắn vậy mà hóa thành từng đạo cầu vồng, phi tốc thoát đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có Dương Trần cùng Lôi tộc đệ tử. Lôi tộc đệ tử, hai mắt tất cả đều nhắm lại một chút, trong lòng càng là dâng lên một cỗ nguy hiểm không tên cảm giác. Tán tu liên minh vì sao muốn đào tẩu? Bọn hắn dù gì, nhân số cũng có gần ngàn, làm sao lại sợ một cái Dương Trần? Có điểm gì là lạ? Chẳng lẽ lại Dương Trần có cái gì thủ đoạn quỷ dị? Bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau, thể nội tu vi lặng lẽ vận chuyển lên đến, từ dọc theo nham tương hai bên, hướng về Dương Trần từng điểm tới gần. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Dương Trần hai mắt cũng là càng ngày càng băng hàn. Ngay tại song phương sắp bộc phát chiến đấu sát na, mảnh không gian này chợt có lấy tiếng xé gió truyền vang mà ra. Mà cái này tiếng xé gió cũng không phải là đến từ tán tu liên minh rời đi phương hướng, mà là Lôi tộc đệ tử sau lưng. Lôi tộc đệ tử giật mình, liền vội vàng xoay người, hai mắt cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Lúc này gặp được một đám so với tán tu liên minh còn muốn chật vật người. Đám người này quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, so với tên ăn mày cũng không bằng. Lôi tộc đệ tử quan sát rất lâu, mới đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh hô đi ra, là Thánh Hỏa Tông đệ tử. Bọn hắn làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Nơi này tựa hồ không có nguy hiểm như vậy à? Bọn hắn cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, khiếp sợ không tên nhìn qua Thánh Hỏa Tông đệ tử. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Đồng dạng là thập đại thế lực một trong Thánh Hỏa Tông, làm sao đem chính mình làm thành bộ dáng này? Lời của bọn hắn rơi vào Thánh Hỏa Tông đệ tử trong tai, tựa như là đao một dạng, đâm vào trong lòng của bọn hắn. Đặc biệt là cầm đầu Trung Nam, càng là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngay lúc Thánh Hỏa Tông người bão nổi thời khắc, bọn hắn lại là bỗng nhiên chú ý tới, tại nham tương đối diện có một đạo hết sức quen thuộc người. Dương Trần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Hôm nay nhất định phải để hắn trả giá đắt. Bọn hắn gầm thét liên tục, giống như là gặp được bách thế cừu địch đồng dạng. Hận ý đã sâu tận xương tủy. Trung Nam càng là cười gằn nói, ông trời thật là không tệ với ta a. Lôi tộc đệ tử nghe nói lời này, tất cả đều kinh ngạc một chút, theo bản năng quay đầu, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Ta không nghe lầm chứ? Thánh Hỏa Tông đệ tử cũng là bị hắn làm thành bộ dáng này. Sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn một lần hoài nghi mình lỗ tai, căn bản không thể tin được nghe được sự thật. Dương Trần thực lực bất quá mới sinh tử cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Trái lại Thánh Hỏa Tông đệ tử, từng cái đều là thần vương cấp bậc tồn tại. Loại chênh lệch này, làm sao có thể tạo thành cục diện bây giờ? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thì là bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, các ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn cùng Lôi tộc khai chiến. Đã như vậy, các ngươi cũng cùng lên đi. Lôi tộc đệ tử nghe chút, trên mặt vẻ khiếp sợ bỗng nhiên chuyển hóa thành tức giận. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi quá cuồng vọng, xem ra chúng ta đối với ngươi quá khách khí. Bọn hắn gầm thét đồng thời, trên người có lôi quang bỗng nhiên lấp lóe lên. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần vừa mới lời nói, đơn giản không biết mình họ gì tên gì. Lôi Nhã nghe nói lời này, cũng là thêu lông mày nhíu một cái. mặt lộ không vui chi ý, mà lại, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Thánh Hỏa Tông đệ tử, khẳng định cũng là một mặt phẫn nộ. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía Thánh Hỏa Tông đệ tử thời điểm, lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì người sau bọn họ ngay tại lui lại, Thánh Hỏa Tông đệ tử, trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc, liền như là chuột thấy mèo đồng dạng. Lôi tộc đệ tử thấy thế, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, một mảnh xôn xao, bọn hắn đây là thế nào? Tại sao cùng tán tu liên minh không có sai biệt? Cổ quái, rất cổ quái. Nếu muốn nói không đầu lĩnh tán tu liên minh, bị dọa lùi có thể thông cảm được, nhưng có Trung Nam trấn giữ Thánh Hỏa Tông đệ tử, làm sao cũng không chịu được như thế. Trung Nam nghe nói những này âm thanh chói tai, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, đột nhiên quay đầu, phẫn nộ quát, một đám đồ vô dụng, ai dám lui thêm bước nữa, ta làm thịt hắn. Thánh Hỏa Tông đệ tử, theo bản năng sau khi dừng lại lui bước phạt, có thể trên mặt biểu lộ, lại là biến 10 phần ủy khuất, không phải chúng ta chính mình muốn lui, là chân đột nhiên không nghe sai khiến. Đúng đúng, ta cũng là cảm giác này. Xác thực như vậy, bọn hắn vội vàng giải thích, nhưng phối hợp trên mặt biểu lộ, lại là muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả. Trung Nam khí giận sôi lên, thế nhưng biết, đám người kia có thể vứt bỏ chính mình một lần, cũng có thể có lần thứ hai, hay là không nên bức bách thật chặt thì tốt hơn. Lập tức, hắn cắn răng một cái, trầm thấp nói ra, Dương Trần sự tình, trước để ở một bên, chờ hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ lại nói. Thánh Hỏa Tông đệ tử, nghe đến lời này về sau, tất cả đều thở dài một hơi, nhưng vì để phòng vạn nhất, bọn hắn hay là đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần, khuôn mặt tươi cười đón lấy đứng lên, ngươi cũng nghe được đi, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nếu như Trung Nam đội trưởng cùng ngươi giao thủ, cùng chúng ta không quan hệ. Bọn hắn liên tục ôm quyền, nhìn như lại cùng dài, nhìn càng giống là đang cầu xin tha. Trung Nam nghe, cái mũi đều cho tức điên. Hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cơn lửa giận, giống như là núi lửa phun trào, phun lên đỉnh đầu, liền liền hô hấp khí tức, đều hóa thành hai cỗ nhiệt lưu, đâm rách không khí. Nhưng nghĩ đến tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn hay là cắn chặt hàm răng, không có vạch mặt, nhưng trong lòng lại là âm thầm cắn răng nói, chờ hoàn thành nhiệm vụ, là tử kỳ của ngươi. Một bên khác, lôi tộc đệ tử, triệt để mộng, giống như là đang nằm mơ một dạng, Lôi Nhã cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức nàng tự lẩm bẩm, Thánh Hỏa Tông đệ tử như vậy, hẳn là Dương Trần có gì mà phải sợ át chủ bài. Trầm ngâm ở giữa, nàng bỗng nhiên cải biến chủ ý, nói ra, Dương Trần, việc này ngươi hay là nhiều hơn cân nhắc đi, ta lôi tộc thật không có ác ý, lôi tộc đệ tử. Nghe đến lời này về sau, không biết vì cái gì, trong lòng một khối đá lớn, đột nhiên để xuống, mà Dương Trần thì là mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn đã làm tốt lấy ra huyết văn chuẩn bị, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lại bởi vì Thánh Hỏa Tông đệ tử xuất hiện, lôi tộc lại đột nhiên thu tay lại, các ngươi xác định không đánh. Hắn do dự một chút, hỏi, Thánh Hỏa Tông đệ tử, không có chút gì do dự, đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, cùng sử dụng một loại cực kỳ giọng khẳng định nói ra. Không đánh. Lôi tộc đệ tử thấy thế, mặc dù không biết tình huống cụ thể, thế nhưng phụ họa nói, không đánh, cứ như vậy, ta rất ăn thiệt thòi a. Dương Trần sờ lên cằm nói ra, các ngươi nhiều người, ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.